Lần nữa trải qua trận ngớ ngẩn, lần nữa tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 2 giờ chiều. Trong phòng không còn bóng dáng của Dương, chỉ có tiếng điều hòa kêu rì rì. Theo bản năng tôi chớp mắt mấy cái rồi cũng chống tay ngồi dậy cho tỉnh. Sau đó quay người đi vệ sinh cá nhân, xong rồi mới đi xuống phòng khách. Lúc ấy tôi cứ nghĩ anh đã đi làm rồi cơ. Nhưng không ngờ đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang ngồi ghế sofa. Trên người lúc này là áo sơ mi trắng với quần tây, tay cầm tệp tài liệu, đang trao đổi công việc với Bảo Ngọc. Phía bên tập đoàn LK, cô dự định tìm nhà sản xuất một lô hàng linh kiện cho sản phẩm AI mới sắp phát minh. Em là người phụ trách thị trường EU, nếu có thể hãy thu xếp thời gian đi gặp họ một chút để móc nối quan hệ. Em cũng có tìm hiểu về người đứng đầu của LK. Ông ta là một người khá là khó tính, thường không thích các công ty tự tìm đến mình, nên e rằng sẽ có một chút khó khăn. Nhưng mà không sao, em nghĩ rồi, mình cũng sẽ làm tốt việc này thôi. Tôi đã tiến hành phân tích với dự án của tập đoàn LK. Dự án này rất tốt, nếu chúng ta giành được, có thể khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghệ AI ở khu vực EU. Có điều những công ty đối thủ cũng không phải là dạng tầm thường, nên từng bước đều phải cẩn thận. Anh lo cái gì chứ? Phát Thịnh không phải là một tập đoàn nhỏ, chưa kể tên tuổi của anh cũng ít nhiều cho họ phải dè chừng. Ai đối đầu với anh thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào bụi. Bao nhiêu năm rồi em vẫn hấp tấp như vậy. Em nghĩ trước mặt họ tỏ ra nể nang tôi, là phía sau họ không dám làm gì tôi à? Ý của anh là khinh thường đối thủ là một hành động ngu xuẩn. Cho dù có tự tin đến 100%, nhưng nếu chưa đi đến kết quả cuối cùng thì chưa ai biết được ai sẽ là người thắng đâu. Vậy anh quyết tâm với dự án này sao? Hay là để em nhờ bố em xem sao? Bố em cũng có mạng lưới quan hệ rộng, để em hỏi về ông ấy, kiểu gì cũng có cách và hướng đi đúng đắn hơn cho chúng ta. Không cần, em cứ theo kế hoạch mà làm, còn lại tôi sẽ lo. Nhưng bây giờ em về đi. Nghe xong câu nói đó của Dương, nét mặt của Ngọc lập tức cứng lại. Cô ta không vội đứng dậy ngay mà khẽ nói: em vẫn còn chuyện muốn nói với anh, chúng ta nói chuyện với nhau một lúc được không? Em muốn nói cái gì? Em... anh với Vũ sống cùng nhau sao? Hai người... chuyện này em không cần biết. Sao lại không cần biết? Dù anh không thích em, nhưng mà em cũng là người mà chú Tiêu tin tưởng và mong muốn em có thể... Đó là ý của bố tôi, không phải của tôi. Nhưng mà em nghĩ phận làm con thì chúng ta không nên cãi lời của bố, không phải sao? Chuyện của anh với Vũ, nếu để chú ấy biết, chú nhất định sẽ... sẽ làm sao? Sẽ rất tức giận và buồn nữa. Bữa ăn hôm đó anh cũng có mặt mà. Chú rõ ràng muốn anh bao bọc Vũ giống như một người anh trai, chứ không phải là... Vậy sao? Dương gật đầu, sau đó đứng dậy bước lại về phía Ngọc. Ánh mắt nhìn cô ấy đầy lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng. Vậy cô nói xem, nếu ông ấy biết cô hạ thuốc Lê Thanh Vũ, ông ấy sẽ thế nào? Em... ai cho cô cái lá gan hạ thuốc cô ấy? Ý anh là gì? Em không hiểu anh đang nói gì. Chắc là có người muốn hại em và phá vỡ quan hệ giữa hai gia đình. Chứ em thực sự là không biết gì cả, cũng không làm gì cả. Anh phải tin em chứ. Cô có biết nếu ngày hôm đó tôi không xuất hiện, Vũ sẽ thê thảm thế nào không? Em... chính vì nể mặt bố cô, nể mặt bố tôi và cô ấy không có chuyện gì, nên tôi vẫn cho cô cơ hội ngồi đây tìm cách lấp liếm đấy. Còn không, cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô à? Lúc này Dương thật sự gần như mất kiên nhẫn thì phải. Tôi thấy ngữ điệu của anh nặng hơn, trầm hơn, còn không hề nể nang thêm một giây phút nào tới Ngọc. Còn cô ta có lẽ cũng biết là mình không thể giải quyết chuyện này một sớm một chiều, nên cũng cầm túi sách lao ra ngoài, đóng cửa mạnh tới mức khiến chúng vang lên tiếng rầm thật lớn, cảm giác gần như sắp bung cả bàn lề ra vậy. Người đi rồi, không gian trong nhà trong nháy mắt trở nên yên ắng hẳn. Dương bước lên cầu thang đi về phía tôi, không đề cập đến việc tôi chứng kiến mọi chuyện nãy giờ, mà chỉ hỏi tôi: đánh răng rửa mặt chưa? Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại: trợ lý Ngọc biết chuyện rồi, chú Tiêu chắc cũng sẽ sớm biết thôi. Anh định tính thế nào? Hay là tôi rời khỏi đây, nếu chú ấy có hỏi thì tôi sẽ bảo là mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi, tôi với anh không có quan hệ nào hết. Em nghĩ ông ấy sẽ tin lời em nói sao? Tôi... Ông ấy lăn lộn trên thương trường từ lúc em còn chưa chào đời. Mấy cái mánh khóe của em ấy qua mắt được sao? Và anh định nói với chú ấy như thế nào? Không lẽ anh định thừa nhận tất cả sao? Đó là cách giải quyết tốt nhất. Không được, tôi... Sao? Hối hận vì đã ở bên tôi à? Không phải hối hận, mà chỉ là tôi... Tôi lắc đầu, Dương lại nói. Vậy đi thôi. Đi đâu? Đi ăn. Quán mà ngày trước em thích ăn nhất đấy. Nói xong, Dương cũng lái xe đưa tôi vòng qua mấy con phố. Sau đấy cả hai cùng nhau đi bộ một đoạn, cũng đến được nơi cần đến. Đó là một quán cháo gà nằm ở cuối hẻm, bảng hiệu bạc màu, mái tôn đã hơi rỉ sét, nhưng mùi thơm vẫn còn vẹn nguyên như những ngày xưa cũ. Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi một cái rồi bước vào trước. Tôi lặng lẽ đi theo sau. Tôi đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng có trời mới biết lúc này lồng ngực đã trở nên nghẹn ngào như thế nào. Ngày đó mặc dù anh rất bận, nhưng cuối tuần vẫn thu xếp đưa tôi đến đây ăn. Thậm chí nửa đêm tôi thèm, anh cũng chẳng ngại ngần mà lái xe đi mua, cho dù ngoài trời có mưa tầm tã. Khoảnh khắc ấy tôi đã biết được rằng anh chính là người đàn ông của đời tôi. Anh chính là món quà mà ông trời ban cho tôi, và tôi sẽ không bao giờ để đánh mất anh. Nhưng cuối cùng thì sao? Chính tôi lại là người phá bỏ lời thề và bỏ rơi anh với những ngày lời nói đầy tàn nhẫn. Đang suy nghĩ, tôi nghe thấy giọng nói của chủ quán vang lên. Cậu Dương đấy à? Trời đất, mấy tháng nay mới thấy cậu quay lại đấy. Công việc bận lắm sao? Nói xong, dễ quay sang tôi, ánh mắt khựng lại mấy giây, sau đó bật cười thành tiếng nói tiếp. Ủa con bé này, là cái Vũ phải không? Cuối cùng cũng chịu về nước rồi à? Tôi mỉm cười gượng gạo, trong lòng có chút gì đó trộn rộn, không nói thành lời. Dương thì vẫn giữ thái độ trầm lặng quen thuộc, chỉ gật nhẹ đầu thay lời chào, bước vào vị trí quen thuộc. Dì Lan chủ quán nhìn theo anh, níu tay tôi lại, thở dài bảo với tôi. Ngày trước con không ở đây, ngày nào cậu ấy cũng đến ngồi bàn đó, gọi hai bát cháo. Ban đầu dì cũng không suy nghĩ gì đâu, nhưng liên tiếp một tháng như vậy, dì cũng trở nên thắc mắc. Có hỏi chuyện sao không đi cùng với con. Con có biết cậu ấy nói sao không? Nói gì ạ? Cậu ấy bảo là con đi du học. Đi du học để tương lai rộng mở hơn. Khi nào con muốn thì sẽ trở về. Vậy sao ạ? Thời gian qua cậu ấy suy sụp lắm, nhưng mà vẫn cố gắng vượt qua. Nên lần này trở về hai đứa đừng có xa nhau nhé. Cháu biết rồi ạ. Mà mấy năm qua dì kinh doanh thế nào ạ? Có tốt không? Không tốt lắm. Có một khoảng thời gian bị đám xã hội đen kéo đến phá đám và đòi yêu cầu tiền thuê chỗ và bảo kê. Số tiền vượt quá mức kiếm được nên vợ chồng dì định dẹp quán. Nhưng may có cậu Dương nên là mới duy trì được đến bây giờ đấy. Cậu ấy giống như là thần tài của nhà dì vậy. Vâng. Tôi không đáp mà chỉ biết nén cảm xúc đang dội trong lồng ngực, bước lại phía bàn, ngồi xuống đối diện với Dương. Lát sau dì Lan mang ra hai bát cháo. Tôi cúi đầu nhìn hơi nước bốc lên, mùi gạo ninh nhừ xen lẫn chút tiêu chút hành, khiến mắt bất chợt cay rè, không biết là khóc hay là vì đau mắt. Mấp máy môi tôi hỏi anh. Anh thường tới đây một mình sao? Cũng không hẳn. Nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ đến. Tại sao lại đến? Tôi đã bỏ đi rồi mà. Vì tôi không biết mình phải làm cái gì khác. Tôi chỉ có thể đến những nơi tôi với em từng đi, để bản thân vẫn còn biết được rằng em chỉ là chạy trốn một lát, chứ không phải là rời xa tôi mãi mãi, trốn tôi mãi mãi. Câu nói đó khiến tim tôi nghẹn lại, bàn tay nắm chặt thìa của tôi bất giác run lên. Nhiều năm trôi qua, tôi cứ ngỡ là mình đã học được cách buông bỏ, nhưng hóa ra người không quên được không phải chỉ có mình anh. Nhìn anh, tôi khẽ cất giọng. Tôi xin lỗi. Tôi... Thật ra em không cần phải xin lỗi tôi đâu, bởi vì suy cho cùng ấy, em cũng chẳng nợ tôi cái gì. Em rời đi để cuộc sống của mình tốt hơn. Điều này nó hoàn toàn hợp lý. Đây là lần đầu tiên Dương không còn trách móc hay mỉa mai tôi bằng những từ hận ý. Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, thế nhưng tôi lại chẳng làm được. Đúng là tôi đã đi, tôi đã bỏ lại anh với căn bệnh nặng suýt cướp đi mạng sống của anh, với công ty bên bờ vực phá sản, với tất cả những hỗn độn mà anh không thể chống đỡ một mình. Tôi từng nghĩ chỉ cần anh còn sống, mọi thứ kiểu gì cũng sẽ qua thôi, làm gì có ai đau buồn mãi. Nhưng tới bây giờ tôi mới hiểu, có những vết thương không bao giờ lành, nó sẽ đeo bám và đi theo ta đến suốt cuộc đời. Cứ thế thời gian mấy ngày trôi đi rất nhanh, chớp mắt cũng đã đến cuối tuần, cũng là ngày sinh nhật của Vân. Tôi cùng cô ấy đi mua ít đồ và đặt bánh kem để tối nay tổ chức. Nhưng ai ngờ trong lúc cả hai đang chọn mẫu thì bản thân lại nhận được điện thoại của bố. Ông ấy gấp gáp bảo tôi: "Vũ, con về nhà ngay đi, ở nhà có chuyện rồi." "Có chuyện gì vậy hả bố?" "Về ngay nhé, chuyện lớn." "Dạ vâng, con về ngay đây ạ." Tôi gật đầu lia lịa, cũng không rông dài thêm một giây nào, quay sang bảo Vân đưa mình về nhà bố. Lúc đó tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện lớn kia là gì, cho đến khi bỗng thấy dưới cổng đỗ một chiếc xe sang trọng, vệ sĩ đứng dưới hành lang, bản thân mới bắt đầu xuất hiện cảm giác nôn nóng và thôi thúc. Không lẽ lại có chuyện gì đó ập với nhà của tôi hay sao? Bước vào trong nhà, nhìn thấy có một người phụ nữ đang ngồi đó, tôi nâng đôi mắt ngờ vực của mình đánh giá bà ta một hồi. Lúc này cũng bước về phía bố, cất giọng hỏi: "Bố, bố quen người này ạ?" Bố tôi lắc đầu, đôi mắt lúc này đã trở nên hoe, đỏ hoe vương tia máu. Thoáng qua cũng biết được là ông đã uất ức thế nào. Nhìn vậy tôi đau lòng lắm, muốn hỏi rõ ông xem lý do vì sao. Thì lúc này ở phía đối diện, người phụ nữ liền hướng đến tôi mà cất giọng: "Tôi không có thời gian để ngồi cái khu ổ chuột này nói chuyện với các người. Tóm lại bây giờ mấy người có dạy nổi được con gái của mình hay không, hay để tôi phải đích thân dạy dỗ?" Vị phu nhân này, tôi nghĩ hay là bà nhầm nhà rồi, chứ chúng tôi không có nhầm. Con trai của tôi là Cường, là cái người mà con bé đang học lớp 11 kia cứ mặt dày đeo bám đấy. Nói xong, bà lấy điện thoại của mình mở hình ra, đưa về trước mắt của tôi để khẳng định lại lời nói của mình. Mà tôi nhìn thấy một màn ấy, toàn thân trong nháy mắt trở nên cứng đờ, đầu óc bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ cho logic. Người phụ nữ này là mẹ của tên Cường, là tên thiếu gia mà cái miền nhà tôi đã cặp và có bầu trước đó. Nhưng mà không phải mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp rồi sao? Sao bây giờ họ lại kéo đến để làm loạn? Không lẽ thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết? Suy nghĩ này khiến tôi nhất thời bị chấn động, mấp máy định nói thêm. Thế nhưng lúc này bà ta lại thẳng thắn nhìn về phía gia đình của tôi, lạnh nhạt nói tiếp: "Tôi không vòng vo nữa. Hôm nay tôi đến đây tìm gặp mấy người là muốn các người từ mai ấy, hãy nhốt đứa con gái của mình lại, đừng có đeo bám con trai của tôi. Nó đã có vợ sắp cưới, là con của một gia đình Trâm Anh Thế Việt. Nhà các người không có cửa bước chân vào nhà tôi đâu, nên đừng có tính toán cái trò mánh khóe nào. Lần trước nếu không phải là nể luật sư Kiên ấy, các người nghĩ sẽ cầm được từng đó tiền và xuất du học hay sao? Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, không biết chữ nhục viết thế nào sao?" "Vị phu nhân này, nếu là gia đình hào môn, tôi nghĩ là bà cũng biết người hào môn họ có cách ứng xử thế nào mà, đúng không? Bà đùng đùng đến nhà tôi sỉ nhục người thân của tôi, không thấy nó quá là vô lý à?" "Vô lý? Loại người tham lam, đũa mốc đòi tròi mâm son, tôi gặp nhiều rồi. Nhưng mà chưa gặp ai mặt dày giống người nhà của cô đấy. Tôi đã đích thân đến đây thì chắc chắn câu chuyện đó tôi đã nắm rõ tường tận, hiểu chưa?" Nói xong bà ta lôi từ trong ví ra một cọc tiền màu xanh lá, đặt trên chiếc bàn cũ kỹ, sau đó nói tiếp: "Với nhà tôi ấy, thì số tiền này nó chẳng đáng là gì, nhưng với nhà cô thì là một số tiền lớn đấy. Tốt nhất là cô nên bảo người nhà cô ngoan ngoãn mà cầm lấy nó, và từ ngày mai ngoan ngoãn sống ở cái khu ổ chuột này với đúng thân phận của mình, tránh việc cố tình trèo cao để rồi ngã đau. Một đứa con nít xanh 16 tuổi còn chưa biết mùi đời là gì mà đã biết tính kế gài bẫy con trai của tôi. Tôi đây phải khâm phục cách dạy dỗ con cái của nhà cô đấy." Những lời này càng nghe tôi càng thấy chua chát, lòng lại quặn thắt giúp bố. Lúc này nước mắt ông đã đảo quanh vành mi, lăn dài xuống gò má. Còn bà ta thì tiếp tục nói: "Tôi trước giờ chưa bao giờ có cái nhìn xấu về những người nghèo, nhưng cái loại đã nghèo mà còn không biết dạy con các người thật là khiến cho người khác khinh thường. Hy vọng qua lần này gia đình biết cách dạy lại con gái của mình hơn, đừng có mang cái khuôn mặt lẳng lơ đi quyến rũ đàn ông." Bà nội tôi không chịu được kích động trước những lời nói cay nghiệt kia, bà gào lên: "Cháu tôi không phải là như bà nói. Đừng tưởng có tiền có quyền thì đến đây sỉ nhục và chửi người khác nhé. Chưa kể cũng không phải là nó chạy theo thằng đó. Nếu thằng kia nó không dung túng thì chúng nó có thể qua lại với nhau được sao? Đàn ông ấy mà, đồ free đưa tới miệng, ai dại mà vứt đi. Chẳng qua cháu của bà không biết vị trí của mình ở đâu, nên tôi không ra tay không được." Nói xong, bà ta lần nữa rút những tấm ảnh trong túi, ném lên trên mặt bàn, rồi ném thẳng về phía bố của tôi. Từng hình ảnh rơi lả tả. Trong ảnh đều là những tấm ảnh mà cái miền dính lấy tên kia. Thậm chí có cả những tấm mà khiến cho người khác không khỏi đỏ mặt. Lúc bố tôi cầm tấm ảnh đó lên nhìn, ông càng suy sụp hơn, ngồi phịch xuống đất. Tôi đau lòng nhìn ông, giật lại mấy tấm ảnh từ tay của ông và nói: "Vị phu nhân này, chuyện này bố tôi không hề biết gì cả. Muốn chửi muốn dạy dỗ thì nên tìm đúng người, đừng có nhằm vào bố của tôi." Phải nói trước mặt của bố cô thì bố cô mới biết đường mà dạy lại đứa con gái của mình chứ. Dạy nó sống làm sao để cho nở mày nở mặt, chứ không phải là loại đĩ dùng thân xác để mồi chài tiền của đàn ông. Mà nhìn đi nhìn lại, tôi thấy con người có vẻ ăn học hơn đám người này. Vậy thì nhờ cô công tác tư tưởng cho bọn họ, để bọn họ biết được vị trí của mình nên nằm ở đâu và nên làm thế nào cho đúng. Ném lại cho tôi câu nói mang đầy sự mỉa mai ấy, bà ta cuối cùng cũng xoay người đi khỏi. Bên ngoài mấy người hàng xóm đứng hóng chuyện nãy giờ cũng bắt đầu nhìn ngó vào nhà của tôi, rồi xì xào bàn tán. Thậm chí có người còn ngó vào hỏi: "Ông Xuyên, có phải con gái nhà ông chửa ính bụng ra xong bắt vả con nhà người ta à? Mà người ta đến tận đây thế, khổ chưa? Mới có tí tuổi đầu mà đã lẳng lơ hư hỏng thế này, sau này còn thành cái gì đây? Mà người ta đi xe sang thế kia chắc là đại gia rồi. Đại gia họ khôn lắm, đâu có ngu mà để cho con trai của họ dính líu với gái chắc nết hư hỏng. Thôi nghe tôi này, nếu không may có bầu ấy thì phá đi, xong đi làm, sau này vài năm kiếm lấy thằng chồng làm thợ cũng được." Bố tôi vốn đã bị kích động bởi những lời của người phụ nữ này, bây giờ lại nghe những lời của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện, ông không chịu nổi nữa mà lên cơn đau tim, phải uống gấp đôi số thuốc hơn ngày thường. Khi cơn đau bắt đầu giảm đi, ông cũng mới lôi cái miệng ra tát cho nó một cái thật mạnh và lớn giọng: "Tao nuôi mày ăn học là mong muốn mày sau này có tương lai thì đỡ khổ hơn tao với mẹ mày. Nhưng mày nhìn lại xem, mày đã làm ra cái gì? Mày yêu đương nhăng nhít, mày bôi trò chát chấu vào mặt của tao và cả gia đình này. Đã vậy còn làm liên lụy tới cả chị của mày, làm chị mày phải đi cầu xin người ta, nhờ vả hết người nọ người kia. Cứ tưởng mọi chuyện giải quyết như vậy là êm đẹp, ai ngờ mày vẫn ngựa quen đường cũ, để họ đến tận nhà chửi cho. Mày còn muốn làm tao với chị mày khổ tới mức nào đây? Mày muốn tao với chị mày với cái nhà này nhục nhã tới mức nào thì mày mới vừa lòng?" Bị đánh, Kim Miễn ôm má, nước mắt rơi lã chã, nhưng tuyệt nhiên không nói một câu gì. Bố tôi giận đến mức run cả người mà quát tiếp: "Cái thằng đó khốn nạn thế nào, nó coi thường tao với mày thế nào, không phải là mày chưa từng nhìn thấy? Sao mày vẫn còn ngu xuẩn lao vào nó thế? Chưa kể nó có vợ sắp cưới mày vẫn u mê chạy sao? Mày muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình nhà người khác à? Mày muốn thiên hạ chửi vào mặt của tao là không có ăn có học nên không thể dạy dỗ được mày, đúng không?" "Con không phải là kẻ thứ ba. Con yêu anh ấy cũng yêu con. Nếu không có tình cảm, anh ấy đã không tìm đến con. Con chẳng cướp giật gì cả. Con chỉ giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình mà thôi." "Vốn dĩ thuộc về mày á? Một thằng đàn ông nhu nhược lăng nhăng, một thằng chửi và đánh cả bố của mày, mà mày cũng dám gọi là định mệnh của mày à? Mày mù rồi hay mày điên rồi? Con làm tất cả chỉ vì tương lai của mình thôi. Con không muốn tương lai của con nghèo nàn và khổ sở giống như bố, như mẹ, như bà. Con muốn được đi xe hơi, muốn được ở nhà lầu, muốn được sống một cuộc sống xa hoa không sợ thiếu thốn. Con cần một con đường ngắn hơn, và con tin anh ấy sẽ cho con những thứ đó. Con chẳng làm gì sai hết." "Mày đem danh dự, lòng tự trọng, nhân cách của mình đi mà đánh đổi, mà mày nói là không sai. Ai dạy mày cái đạo lý này thế hả con?" Bầu không khí bao trùm trong sự im lặng. Kim Miễn cười nhạt, ánh mắt đột nhiên quay sang nhìn tôi đầy căm hận. Như thể tôi là nguyên nhân khiến đời nó đi vào ngõ cụt vậy. Sau đó nó bảo với bố tôi: "Bố đừng có tát mỗi mình con, chửi rủa mỗi mình con. Cái nhà này chẳng quay sạch sẽ đâu mà đứng đó dạy đạo lý." Tôi đứng chết lặng, còn bố tôi thì trợn mắt. Nó quay sang tôi, giọng nghẹn nghẹn mà đầy độc địa: "Chị tưởng chị cao quý lắm à? Lúc nào bố cũng che chở yêu thương nâng niu như trứng mỏng. Nhưng bố cũng đâu có biết chị khác gì mà con điếm đâu. Cũng phải lên giường với đàn ông thì mới có cái cuộc sống gọi là ổn định như hôm nay đấy thôi." Rồi nó quay sang bố, nó rít lên: "Bố lúc nào cũng tự hào về có đứa con gái giỏi giang thành đạt. Nhưng bố có biết ấy, chị đổi cái gì để có được mấy thứ đó không? Con thì sai, nhưng chị thì đúng sao? Cũng rẻ mạt như nhau cả thôi, chẳng ai hơn ai đâu. Tôi sững người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt bởi câu nói đó, như một cái tát nặng hơn tất thảy những lời mắng mỏ nãy giờ của bố. Không phải vì nó chạm vào đúng sự thật, mà vì đó là điều tàn nhẫn nhất có một người em gái có thể nói ra với chị ruột của mình. Bố tôi giơ tay lên như muốn tát thêm cho nó một cái nữa, nhưng rồi lại hạ xuống. Ông quay mặt đi, tiếng thở nặng nề, vai khẽ run. Mày đúng là có bệnh thật rồi. Tao quá bất lực với mày. Con chỉ nói đúng sự thật thôi. Con ghét cái cách mà bố thiên vị chị ta. Ghét cái cách mà chị ta lúc nào cũng đúng, còn con thì sai. Trong mắt bố, chị ta như một thiên thần. Nhưng bố có biết đời tư của chị ta còn nát bét tới mức nào không? Nói xong, cái miệng thở hổn hển như vừa trút ra những oán hận bị dồn nén từ bao lâu nay. Ánh mắt của nó vẫn không rời khỏi tôi. Như thể chỉ cần tôi hé miệng biện minh một câu thôi, nó sẽ gào lên mà sẽ tan tất cả. Bố tôi ngồi phịch xuống ghế, như thể toàn bộ sức lực đều đã bị bòn rút sau những lời cay độc vừa rồi. Ông rút điếu thuốc trong túi áo, nhưng run tới mức bật lửa mấy lần vẫn không châm được. Tôi bước đến định ngăn lại, nhưng ông khẽ nghiêng đầu tránh đi, bàn tay khẽ xua nhẹ. Cứ kể bố. Sức khỏe của bố không tốt, bố đừng hút thuốc. Đến tuổi này chết cũng được rồi. Ngữ điệu của bố tôi lúc này mang theo đầy sự mệt mỏi và chán nản, thậm chí còn có cả đau lòng. Cái miền cũng nhận ra không khí đã chạm đến ngưỡng không thể cứu vãn, nên cũng không dám làm to chuyện thêm nữa. Quay người bước về phòng. Một lát sau đi ra, nó kéo theo chiếc vali, nói với bố tôi. Nếu bố đã không cần đứa con gái là con nữa, thì con ở đây cũng chỉ làm bố thêm chướng mắt. Nên con đi khỏi đây là được. Có điều sau này bố đừng có trách con vì sao con không muốn quay lại cái nhà này. Đủ rồi đấy. Đến lúc này tôi cũng không thể im lặng được nữa mà quát nó. Mày khiến bố bị người ta sỉ nhục như thế, còn không biết đường mà hối lỗi. Mày còn muốn kênh kiểu lên mặt với ai? Tôi chẳng làm cái gì sai hết. Tôi nói rồi, tôi lựa chọn con đường của tôi, chọn tương lai của tôi, chọn cuộc sống của tôi. Chị làm cái gì mà có tư cách đứng ở đây quát mắng và dạy đời tôi? Cũng chỉ là một con phò rẻ tiền thôi. Mày không phải chỉ là đứa con hiếu thảo sao? Vậy thì ở lại chăm sóc bố cho cẩn thận vào, nếu không ấy sẽ hối hận đấy. Nói xong nó cũng rời đi luôn. Bà nội và dì Hồng cuống cuồng đuổi theo nó. Tiếng gào khóc kéo dài đến mức dù đã một quãng xa xôi tôi vẫn có thể nghe được. Nhưng lúc này tôi cũng không muốn để tâm đến những điều ấy. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện với bố, cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Bố có muốn con nấu gì cho bố ăn không ạ? Bố sai thật rồi. Lúc nào cũng nghĩ là con Miền nó còn nhỏ, không dạy dỗ tới nơi tới chốn. Bây giờ nó thành ra thế này, bố không biết phải làm sao. Tất cả là lỗi do bố. Bố không những vô dụng mà còn làm con ảnh hưởng. Vũ à, bố xin lỗi. Bố đừng nói như vậy. Bố không hề có lỗi gì hết. Từ bé bố chưa làm được gì cho con. Chưa từng có một món quà nào khi con đạt thành tích tốt. Cũng chưa từng đi họp phụ huynh cho con một lần nào. Vậy mà bây giờ bố lại để con gánh tất cả mọi thứ của cái nhà này. Bố đừng nói như vậy mà. Thật ra con chưa bao giờ trách bố đâu. Con chỉ cần bố đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng để mọi chuyện làm sức khỏe của bố ảnh hưởng. Cái gì xử lý được, con nhất định sẽ thay bố xử lý, được không ạ? Bố, tất cả mọi chuyện tôi làm đều là vì bố của mình, nên dù có tức tối trong lòng thế nào với thái độ của Kim Miền, tôi cũng ép nó xuống. Tôi cố gắng vứt hết mặt mũi để nhờ vào các mối quan hệ của mình giúp đỡ, hy vọng kéo nó về nhà để tiếp tục học tập. Chỉ là tôi không thể nào ngờ được, mấy ngày hôm sau tôi lại phải chấp nhận một hiện thực làm tôi đau đến tan nát cõi lòng. Cụ thể là hôm đó tôi đang đi gặp đối tác, nhận được điện thoại của dì. Tôi nhíu mày 2 giây ấn nút nhận, thì ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của bà ta ở đầu bên kia. Vũ, con tới bệnh viện ngay đi. Bố con chết rồi. Tim tôi giống như bị ai đó gõ vào một cái thật mạnh, kéo theo đó là chân tay bủn rủn, lồng ngực nhức nhối tới khó thở. Tôi vội vàng tắt máy tính rồi cầm lấy túi sách lao ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi bà ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Hồi sáng tôi vẫn còn nói chuyện với bố tôi cơ mà. Ông ấy bảo ông ấy vẫn khỏe, sao bây giờ lại... Bên đầu dây bên kia, tiếng bác sĩ gấp gáp, tiếng băng ca đầy rầm rầm truyền đến. Tôi chẳng rõ có phải họ làm cho bố tôi hay không, mà không hề thấy bà ta trả lời. Cuối cùng bản thân không thể chờ đợi được, đành phải cúp điện thoại, điên cuồng vừa chạy vừa khóc. Tôi cũng chẳng để ý đến đèn giao thông chuyển sang màu gì, mà lao vút sang bên kia. Đến khi nghe thấy tiếng phanh kít lại mới hoàn hồn nhận thức được việc mình đang gặp phải. Mắt cá chân đau nhói, bỗng nhiên Dương từ đám đông chạy đến đỡ lấy tôi, hỏi bằng giọng lo lắng. Cô làm sao không? Cô bị thương ở đâu không? Nghe thấy giọng nói của anh, tôi vội đưa tay ra túm lấy cánh tay của anh, nói bằng giọng run rẩy trong tiếng nấc nghẹn. Đưa tôi đến bệnh viện với, làm ơn đi. Vừa nói tôi vừa lắc anh thật mạnh, thậm chí móng tay cũng siết lấy da thịt làm cho chúng rớm máu. Tuy vậy anh vẫn không hề tỏ ra khó chịu, bế tôi về phía xe mình và nói: có chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh, đừng có cuống lên, mọi chuyện nhất định sẽ đâu có đó. Bố tôi, bố của tôi. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn có tôi sẽ cùng em cố hết sức. Nói xong chúng tôi cũng đến xe. Anh đặt tôi vào ghế phụ sau đó lái đi. Chưa đầy 20 phút sau, dừng lại trong sân. Tôi chẳng đợi anh nữa mà phi ngay về lối cầu thang bộ, chạy một mạch lên trên tầng 4. Trong quá trình ấy chẳng thoát khỏi việc pha phải hết người nọ người kia. Tới nơi thấy mọi người ngồi hành lang, tôi lao đến túm lấy anh hỏi dồn dập: bố tôi đâu rồi? Ông ấy đâu rồi? Bác sĩ vẫn đang cấp cứu ở phòng phẫu thuật. Tôi lao đến túm lấy dì hỏi dồn dập: bố tôi đâu rồi? Ông ấy đâu rồi? Bác sĩ vẫn đang cấp cứu ở phòng phẫu thuật. Họ bảo họ sẽ cố gắng hết sức. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không phải là buổi sáng mọi thứ vẫn còn bình thường sao? Dì không biết. Sao bà không nói? Bố tôi gặp phải chuyện gì? Còn nữa, cái Miền đâu? Nó đâu rồi? Em con nó không được khỏe, nên dì bảo nó về nhà trước. Nó... Bố nó bây giờ sống chết còn không rõ, nó vẫn còn có tâm trí về nhà ngủ hay sao? Rốt cuộc mẹ con bà có lương tâm không thế? Quá đau lòng, tôi không kiềm chế được mà chửi lớn. Dương thấy tôi như vậy thì bước tới ôm lấy vai của tôi khẽ nói: đừng kích động quá, cứ chờ bác sĩ ra xem họ trả lời thế nào thì chúng ta tính tiếp. Đợi? Tôi phải đợi thế nào đây? Trong khi đó ở trong kia là bố tôi, không lẽ tôi không có quyền được biết vì sao ông ấy thành ra như thế này à? Tôi đã liên hệ với đội ngũ bác sĩ của IMIS, họ sẽ sang ngay thôi. Tôi vừa nức nghẹn vừa khóc. Dương vòng tay ôm lấy tôi siết chặt hơn, thậm chí một tay anh còn chuyển lên ôm trọn lấy gáy của tôi, luồn từng ngón tay vào những sợi tóc lòa xòa của tôi, cất giọng thật nhẹ: sẽ ổn thôi. Thật sự là sẽ ổn sao? Bố tôi sẽ ổn sao? Bác sĩ nói họ sẽ cố gắng hết sức mà. Anh bảo ông ấy có ghét tôi không? Để tôi quan tâm ông ấy hơn một chút, chú ý hơn một chút, thì có lẽ sẽ không có những chuyện tồi tệ thế này. Đừng nghĩ những chuyện như vậy. Em là con gái của ông ấy, dù có thế nào ông ấy cũng sẽ không bao giờ trách em. Nhưng mà tôi chưa lúc nào làm tròn bổn phận cả. Nói xong tôi bất giác cười nhạt, vùi đầu vào lòng anh sâu hơn. Đến vài tiếng sau, bác sĩ cũng lần lượt đi ra với nét mặt phờ phạc và đôi mắt thâm quầng bảo với tôi: thật là xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... tức là ông ấy mất rồi. Thật sự chia buồn cùng gia đình. Mất rồi sao? Tôi bấp máy trong cổ họng hai từ ấy, lặp đi lặp lại không ngừng. Và tôi phát hiện ra trên má bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài. Dì với bà nội tôi khóc lóc vật vã đến điên cuồng, nhưng tôi chẳng có buồn quan tâm. Bởi với tôi thời điểm này, cả thế giới dường như đã sụp đổ. Có chăng chỉ có trái tim như nổ tung trong lồng ngực là khiến tôi nhận ra mình vẫn còn đang sống mà thôi. Cứ thế tôi khóc lóc một lúc thật lâu, cũng quay người đi ra ngoài làm thủ tục nhận xác với bệnh viện, rồi đưa bố đến nhà hỏa táng. Mọi việc tôi làm đều chỉ trong im lặng. Người tham gia ngoài Dương thì còn có Vân và Trung. Họ túc trực bên cạnh tôi, giúp tôi xử lý hết những chuyện còn lại, cũng không quên an ủi tôi. Nhất là Vân, cô ấy nhân lúc nghỉ ngơi quay sang bảo với tôi: mình thấy ông Dương kia quan tâm cậu lắm đấy. Có vẻ cũng không muốn nhắc gì chuyện quá khứ nữa rồi. Hay là cậu quay lại đi, đừng sợ nọ sợ kia nữa. Chứ người như lão ấy không túm chặt là mất đấy. Mọi thứ không đơn giản như là cậu nghĩ đâu. Mình bảo rồi mà, chúng mình... không phải là anh em ruột thì cậu sợ cái gì? Mình cũng không tin là bố của lão Dương có phản ứng gay gắt với chuyện này đâu. Nói đoạn, cô ấy nắm tay tôi bảo tiếp. Cậu thử nghĩ mà xem, ở đời này làm gì có chuyện ai yêu mình và chờ mình suốt 13 năm. Đâu phải ai cũng có dũng khí để làm việc đó đâu. Câu nói này như chạm vào một thứ gì đó rất sâu trong tôi, khiến cho bao nhiêu cảm xúc tưởng cố gắng vùi lấp nay như bị khuấy lên. Tôi nhớ lại Giang Dương đứng lặng người ngoài sân giúp tôi an táng cho bố. Mọi thứ lúc ấy nó khiến tôi cảm thấy lòng mình nóng lên biết bao. Anh không cố gắng chen vào cuộc sống của tôi, chỉ lặng lẽ hiện diện như một tảng đá nơi bờ vực, sẵn sàng đón tôi để tôi ngã xuống lần nữa. Như tới đó tôi không nói gì với Vân nữa, cũng tự dặn lòng là không được để bản thân lay động và thay đổi suy nghĩ. Thế nhưng khoảnh khắc khi tôi với anh cùng đứng bên bờ sông dưới ánh trăng sáng rực, tôi đã không nhịn được mà nói với anh. Chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa không? Từ lúc gặp lại, từ lúc nghe chú Tiêu nói chú ấy muốn anh lấy Bảo Ngọc, tôi đều tự dặn bản thân mình rằng đừng để cảm xúc của mình đi quá xa và mất kiểm soát. Được yêu hay không được yêu, có lẽ đó là một thứ xa vời với tôi. Cho nên cứ thay vì ảo tưởng và mơ mộng về nó, tôi nên cố gắng để chất lượng cuộc sống của mình tốt hơn, có nhiều niềm vui hơn. Chỉ là càng ngày trôi đi, tôi nhận ra trái tim của mình mỗi lúc một tham lam. Tôi không muốn phải sống vì người khác, tôi muốn sống vì chính bản thân của mình và sống vì chính tôi. Nghe tới đó tôi khẽ cắn môi, mất một lúc mới ngẩng đầu hỏi anh. Nếu chúng ta ở bên nhau, những người kia... Đừng để ý tới họ. Cuộc sống này là cuộc sống của tôi, không ai có quyền can thiệp. Tôi muốn ở bên ai, chăm lo cho ai, đâu cần ai cho phép, chỉ cần tôi muốn là được. Vậy anh có nghĩ mình sẽ hối hận không? Tôi chưa bao giờ hối hận. Kể cả ngày đó em rời đi, tôi cũng chưa bao giờ thấy hối hận. Trái tim trong lồng ngực của tôi lúc này đập thình thịch như có người gõ trống. Thêm nữa đôi mắt của Dương lại như một hố đen muốn hút người khác vào, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cuối cùng phải vội quay sang một bên để tránh né. Đến khi trở về nhà, anh đặt vào tay của tôi một chiếc thẻ rồi nói: em cầm lấy, sau muốn mua cái gì thì cứ dùng vào thẻ này. Tiền lương đủ cho em chi tiêu rồi mà. Đây là mong muốn của tôi. Em cũng biết tôi bận rộn công việc, ít có thời gian dành cho em. Để em đi chỗ này chỗ khác, hay là mua sắm các thứ. Còn nó, em có thể mua bất cứ mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng cảm thấy đỡ áy náy phần nào. Nhưng mà thế này trông chẳng khác bao nuôi là mấy nhỉ? Đừng có nghĩ như vậy. Vậy anh với trợ lý Ngọc anh định tính thế nào? Hai người môn đăng hộ đối, hợp tác liên hôn lại quá vừa vặn. Không có cái gì xảy ra hết. Nói xong Dương im lặng một lúc, cũng bảo tôi tiếp. Chúng ta đã cùng nhau đi trên con đường này thì không được phép hối hận, có biết không? Được, cảm ơn em. Dương trầm giọng, anh hít một hơi sâu, không nói thêm gì nữa, chỉ cọ cọ cằm mình lên tóc của tôi, ôm chặt lấy tôi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng tôi cùng nhau ăn sáng, sau đó cả hai quyết định trốn việc để có một ngày hẹn hò cho riêng mình. Bắt một chuyến xe buýt, tôi với anh cùng nhau đi Tam Đảo. Sau một lúc bàn bạc, cả hai quyết định điểm dừng chân tại một ngôi chùa có tên là Tây Thiên. Thật ra cả hai chúng tôi đều không theo đạo Phật, nhưng cũng không phải là không tín. Thêm nữa lần đi chơi này là muốn tìm một nơi nào đó thật là yên tĩnh để thư giãn đầu óc. Nên ngoài nơi này, chúng tôi thật sự là không biết nên đi đâu nữa. Ngồi xe buýt mất khoảng 2 tiếng, thuê xe ôm nửa tiếng để đi vào trong. Sau một hồi tôi cũng nhìn thấy ngôi chùa ngay trước mắt. Cuối bậc thang cao nhất là cửa chùa. Mỗi một bước lên đều có cảm giác giống như là đi trong mây mù. Dương đi bên cạnh tôi, lúc này mới cất giọng nói. Ngày mẹ mất, tôi đã gửi bà lên chùa này. Hàng năm đều đến đây một lần. Giọng nói của anh rất bình thường, nhưng ngay trong sâu thẳm thì đã nhận ra được nỗi buồn cũng sẽ yếu ớt mà anh cố giấu đi, không muốn ai biết. Tôi muốn mấp máy nói với anh mấy lời, nhưng cuối cùng chẳng thể nói được gì. Thành ra cứ im lặng thật lâu. Cuối cùng vẫn là anh thở phào nhẹ nhõm bảo với tôi. Tôi có đăng ký 3 ngày công đức, nên 3 ngày này chúng ta sẽ ở đây. Được. Chùa Tây Thiên không chỉ là nơi những người xuất gia tu hành, mà còn là chỗ để người bình thường lui đến tĩnh tâm, tinh thần sau những ngày mệt mỏi hoặc gặp phải chuyện gì đó quá phẫn. Lúc cùng anh bước vào bên trong, tôi đã nghe thấy tiếng Phật do hòa thượng niệm kinh vọng nhỏ nhỏ khắp gian chính, rồi nhìn những kiến trúc cổ xưa, trong lòng nhất thời trở nên yên tĩnh lại rất nhiều. Ở sảnh chính thắp những ngọn nến lung linh, nhìn thấy có người đang quỳ trên đệm, trông như đang thành tâm cầu nguyện. Không hiểu sao lúc đó tôi thật sự muốn khóc. Tôi không biết vì sao mình lại muốn thế, chỉ biết là khi bước vào nơi đây, mọi oán hận và những tham sân si của mình gần như được gột sạch, thay vào đó là một sự thư thái khó có thể diễn tả. Sau khi ra khỏi điện Tam Bảo, chẳng thấy Dương đâu, tôi ngơ ngác đi về phía trước theo con đường đá. Không lâu sau cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối rừng tre. Mây mù hơi nhạt đi, đường nét của đỉnh núi mơ hồ lộ ra khi gió thổi qua. Không khí vẫn tràn ngập hơi ẩm, khiến người ta mơ hồ có cảm giác trời sắp mưa. Anh đứng ở rìa núi, cả hai người dường như sắp hợp nhất thành một. Có những khoảnh khắc khiến mọi người có ảo giác như bị ngã. Lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy một nỗi lo lắng không rõ đang bò lên lưng của mình. Bản thân lập tức bước tới gọi lớn. Anh quay đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi và hỏi: "Xong hết rồi sao?" "Ừ." "Có thấy nhẹ nhõm không?" "Có thấy mệt lắm không?" "Không, em thấy nhẹ nhõm lắm." "Vậy là được rồi." Nói xong anh đưa cho tôi một vòng tràng hạt, nói tiếp: "Tôi vừa nói chuyện với sư phụ, thầy nói nó được làm bằng gỗ đàn hương đỏ, đã được làm lễ. Nó không phải là vật có giá trị, nhưng đeo vào sẽ giúp tâm mình an yên hơn." "Là cái duy nhất à?" "Ừ." "Vậy nó có thể mang bình yên cho những người xung quanh em được không?" "Có lẽ là có." Nghe anh nói như vậy, tôi giống như một đứa trẻ được cho kẹo, lập tức đeo chiếc vòng vào, nhìn nó mỉm cười đến tít mắt. Chúng tôi cùng nhau ở lại chùa Tây Thiên 3 ngày làm công đức. Đúng là ở nơi thanh tịnh thì đầu óc nặng nề đến mấy cũng dịu xuống, gần như không còn suy nghĩ tiêu cực nào ám ảnh cả hai. Đến đêm cuối cùng, Dương quay sang bảo tôi: "Tôi trước nay chưa từng tin vào Phật, cũng chưa từng tin vào điều gì màu nhiệm. Nhưng từ ngày phát hiện bản thân bị bệnh, nghe mọi người nói chùa này rất thiêng, nên lúc nào rảnh tôi cũng đều lái xe đến đây, ngồi mấy tiếng cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện có kỳ tích. Nhưng mà cuộc đời này không chiều lòng ai cái gì hết, bởi khi muốn một cái gì đó thì cũng sẽ phải đánh đổi một thứ tương đương." Tôi không nhúc nhích, cũng không phản ứng, nhưng có trời mới biết lòng mình lúc này tan tác tới mức nào. Đôi mắt tôi đỏ lựng lên cay xè. Dương nhìn tôi, dịch người tới luồn vào mái tóc đen dày của tôi, giờ tới vành tai của tôi. Dãy ánh điện màu vàng mờ của căn phòng nhỏ rõ ràng rất muốn hôn, nhưng lại không được phép. Anh nói: "Nếu quay trở lại thời gian 10 năm trước, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện nữa. Bởi chỉ có như thế, tôi mới không đánh mất em lâu tới như vậy." Sau 10 năm, đây là lần đầu tiên Dương nhắc lại chuyện quá khứ và trải lòng với tôi về tình hình bệnh tật của mình. Nói sao nhỉ, tôi không còn sự bất lực, không còn sự sợ hãi, nhưng chỉ cần để ý một tí là có thể nhận ra được. Cả người anh đang khẽ run lên như cố chịu đựng. Có lẽ thời gian qua anh đã gồng mình lên rất lâu rồi với tôi. Nghĩ tới đây tôi mấp máy nói: "Chuyện qua rồi mà, anh đừng nghĩ tới nữa." Khoảnh khắc cầm trên tay tất cả tờ kết quả, khi đó tôi cảm thấy cả thế giới dường như sụp đổ, như đang chống lại mình vậy. Tôi không tin đó là kết cục của tôi, không tin ông trời không công bằng với tôi như vậy, nên đã chạy sang bệnh viện khác để làm xét nghiệm lại, thậm chí là còn ra nước ngoài. Nhưng rồi càng cố chấp thì thứ mà tôi nhận lại là những cái tát đến điếng người, khi mà không hề có một kỳ tích nào xảy ra hết. Tôi chưa bao giờ sợ chết đâu, nhưng khoảnh khắc đó tôi đã rất sợ. Tôi sợ nếu tôi có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người ở bên em, chăm lo, yêu thương, lo lắng cho em. Tôi sợ nếu em biết tôi bị bệnh không thể sống được bao lâu nữa, em sẽ suy sụp, đau lòng, em tiêu cực, tôi sẽ không thể dỗ dành được. Tôi sợ tất cả những lời hứa cho chúng ta đổ bể hết. Chẳng biết có thể có kiếp sau không mà để thực hiện nốt đây. Nhưng mà cũng thật may, em không hề có những phản ứng như tôi đã nghĩ. Đêm yên tĩnh, những lời nói trần tình của anh đánh vào lồng ngực của tôi, khiến cho tôi khó thở đến mức không thể chịu được. Nước mắt vốn đã ngăn lại, bây giờ lại lan dài. Tôi muốn giải thích cho anh, muốn nói ra tất cả với anh, nhưng mà tôi lại sợ nếu như anh biết được tất cả, anh sẽ lại càng dằn vặt bản thân mình hơn thôi. Mà tôi đương nhiên không muốn anh trở nên như vậy, nên vẫn cứ là thôi đi. Hít vào một hơi sâu, tôi nói, chuyện đã qua rồi, anh đừng nghĩ nữa được không? Cái quan trọng bây giờ là bệnh tình của anh đã ổn định, là món quà lớn nhất mà ông trời bù đắp cho anh. Còn về chúng ta, em nghĩ nếu chúng ta đã quyết định đến với nhau, vậy thì có thể cùng nhau cố gắng để sau này có một tương lai tốt hơn hay không? Anh ngắt lời của tôi, giọng nói vô cùng bình thản. Người khác nhìn tôi thế nào tôi không quan tâm. Cái mà tôi quan tâm nhất ý, và ưu tiên nhất là tôi không muốn làm cho em thất vọng, càng không muốn em nhẫn nhịn mọi thứ một mình. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, có một số chuyện không thể chỉ nói yêu thôi là đủ, mà còn rất nhiều vấn đề khác. Ví dụ như bây giờ bên nhau rồi, tôi không mong muốn em rời bỏ tôi. Tôi chỉ mong em có thể tin tưởng tôi, thật sự muốn sau này có thể cho em một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc như tôi từng hứa. Những rào cản, những sóng gió, những mưu mô ngoài kia, em đừng để nó ảnh hưởng đến em. Lòng tôi nghẹn ngào, đôi mắt cay xè, như muốn nói ra tất cả, nhưng lại nghẹn hết nơi cổ họng. Cuối cùng cũng chỉ có thể bật ra một từ trong cổ họng. Được, nhất định sẽ không rời xa, nhất định là thế. Cảm ơn em. Cuộc nói chuyện kết thúc, ngủ một đêm an tĩnh trong chùa. Sớm ngày hôm sau, tôi và Dương đi gặp sư chủ trì để chào tạm biệt, đồng thời công đức một ít nhang khói để góp phần cho nhà chùa ngày càng mở rộng và đón nhiều khách hành hương hơn. Xong xuôi, chúng tôi cùng nhau quay trở về Hà Nội, bắt đầu cho một tuần bận rộn mới và một cánh cửa mới. Vì biển biệt một tuần, hôm sau đi làm, tôi vừa đẩy cửa phòng làm việc ra đã thấy Xuân cùng mọi người đang ngồi trước bàn, có bộ dáng giống như những con ma không ngủ. Ai nấy đều thi nhau ngáp lên ngáp xuống không ngừng. Vừa nhìn thấy tôi, con bé đã xô ghế bật dậy, mắt sáng đến đầy phấn khích. Cuối cùng bà chị cũng về rồi. Trời đất, bọn em nhớ chị chết mất. Sao thế? Bị bà Cúc tra tấn mệt đến mức này cơ à? Chỉ thua mỗi Hitler cái quốc tịch thôi, chỉ có trâu ngựa thuần chủng hiểu được vấn đề này. Em nói cho chị biết nhá, một tuần chị không ở đây ấy, bà Cúc bắt cả phòng thư ký chìm trong tăng ca, ngày nào cũng 10 giờ mới được về. Đấy là còn chưa nói đến cái ông công ty đối tác ấy, nhất quyết không chịu gặp bọn em để ký hợp đồng, mới cứ đòi phải là chị cơ. Chị không biết là bọn em khổ thế nào đâu. Chắc phải gây thủ chuốc oán gì với họ, họ mới làm khó cô chứ. Chưa làm gì có ai không muốn ký hợp đồng với Phát Thịnh đâu. Thù gì, có mà họ phải lòng chị rồi, thế nên một hai mới muốn chị là người trực tiếp đàm phán đấy. Khi Xuân vừa nói xong thì cửa văn phòng lại bị từ bên ngoài đẩy ra. Đi vào lúc này là giám đốc Cúc. Chị ta chào tôi bằng một cái gật đầu, sau đó gọi tôi vào phòng làm việc của mình. Chờ tôi ngồi xuống xong xuôi cũng mới hỏi, mọi chuyện thu xếp ổn rồi chứ, tinh thần thế nào? Đỡ hơn nhiều rồi ạ. Đỡ được là tốt. Thời gian này không có cô, mấy cô kia làm việc chỗ nào cũng thấy lỗi, không hoàn thành được 100% cái gì hết. Chị cứ nói thế, tôi thấy họ còn có năng lực hơn cả tôi, xử lý thông tin cũng nhanh nhạy mà. Còn tôi thì ngày nghỉ còn nhiều hơn là đi làm, cũng chưa từng đàm phán được gì thành công cả, vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Cái việc học này thì học cả đời, không phải là một hai ngày mới xong. Nếu cô ở đây rồi thì nghiên cứu hợp đồng với tập đoàn Mai này đi, họ là một đối tác người Nhật khá là quan trọng, đừng để thất bại đấy. Tôi biết rồi. Nói xong, tôi cũng quay người trở về phòng để xử lý những công việc còn tồn đọng. Bận tới mức bù đầu, không biết giờ giấc thế nào. Đến trưa đang xử lý nốt một bộ hồ sơ thì bỗng dưng nhận được điện thoại từ một số lạ gọi thẳng đến máy cá nhân của mình. Ban đầu tôi cũng không định nghe, nhưng lại sợ có sự cố gì với người thân, không ngần ngại mà nhấc máy. Ai ngờ giọng nói bằng tiếng Nhật ở đầu dây bên kia làm cho tôi không khỏi giật mình. Yuki, đã tan làm chưa? Yuki là cái tên mà một người đàn anh đặt cho tôi ngày tôi còn học ở bên Nhật. Thời ấy chúng tôi cũng có thể coi là bạn bè. Anh ấy giúp đỡ tôi khá là nhiều trong quá trình học tập và làm việc, nên mối quan hệ cũng được coi là khá tốt. Có điều sau này trở về nước, tôi đã cắt toàn bộ liên lạc, nên cũng không biết thông tin gì cả. Ai ngờ loát lại toàn bộ thông tin, tôi ngập ngừng hỏi, anh Hasu phải không? Thật vui vì em vẫn còn nhớ tên anh. Em đã tan làm chưa? Ừ, em cũng sắp rồi. Mang lấy số điện thoại của em ở đâu vậy? Cái này là bí mật nha. Anh muốn mời em một bữa cơm trưa, nhân tiện muốn cùng em thảo luận về hợp tác giữa hai công ty. Hợp tác á? Anh với Phát Thịnh sao? Ừ, là dự án D30. Dự án D30 này không phải là dự án mà chị Cúc nói với tôi hồi sáng sao? Không lẽ... Nghĩ tới đây, tôi vội vàng mở hồ sơ ra. Kết quả đập vào mắt, mọi thứ đúng như suy nghĩ của tôi. Ha Su chính là tổng giám đốc của tập đoàn Mai, là đối tác từ bên Nhật Bản, và lãnh đạo bảo tôi chú ý. Thảo nào. Nghĩ tới điều ấy, tôi bất giác thở một hơi dài và nói: được rồi, vậy thì anh ở nhà hàng Nhật Bản ở gần công ty em nhé. Em sẽ qua đặt bàn trước. Em xuống dưới đi, anh đang đứng ở dưới tập đoàn rồi. Anh tới đây á? Tới bao giờ? Sao lại... Cũng không lâu lắm, em cứ xuống dưới đi. Vâng, vậy anh đợi em một chút. Người đã tìm đến tận nơi, tôi muốn từ chối cũng khó, nên cũng đành thu dọn đồ đạc trên bàn cho gọn rồi đi xuống. Lúc ngồi vào trong xe, Ha Su đưa mắt nhìn tôi, cài dây an toàn, cất giọng hỏi rất tự nhiên, khóe miệng thoáng cong lên nụ cười. Anh vừa phát hiện ra một nhà hàng cơm quê có nhiều món ngon lắm, chúng ta tới đó nhé. Liệu có hợp khẩu vị với anh không? Em thích là được, anh không kén ăn lắm. Vậy cũng được ạ. Nghe được câu trả lời của tôi, Ha Su cũng nhớn mày, lái xe đi theo bản đồ. Loay hoay một hồi cũng tới được nhà hàng. Ở đây hình như mới mở, bên trong được trang trí rất đẹp, lại rất sạch sẽ. Nhìn lướt qua một lượt cũng biết được là nơi chủ yếu của những người có tiền hay lui đến. Chọn một bàn trên tầng cao nhất, mở menu gọi món, Ha Su lúc này mới lại hướng đến tôi cất giọng. Em vẫn thích món chả cốm chứ? Anh thấy đây có này, còn cả món ốc chuối đậu. Cứ gọi tùy tiện đi anh, đừng gọi nhiều không lãng phí lắm đấy. Lâu lắm mới có dịp, tùy tiện làm sao được. Ha Su là người Nhật, rất phóng khoáng và ga lăng. Nhưng mà kệ tôi có từ chối thế nào, anh ấy vẫn gọi sang một bàn đầy món. Vừa gắp cho tôi, anh ấy vừa nói: ngày em rời khỏi Nhật Bản, anh bị bố cấm túc ở Mỹ, cắt hết mọi liên lạc bởi vì ông ấy muốn anh phải gánh vác trách nhiệm của người thừa kế. Đến khi anh trở về, mọi người bảo với anh là em đã rời đi được 3 tháng, không để lại một chút liên lạc nào. Thậm chí quyển sách anh tặng em cũng không lấy. Tại vì lúc đó gia đình có chuyện nên em đi cũng đột ngột quá, không báo với ai hết. Thời gian đó có lẽ em rất mệt phải không? Em không sao mà. Tôi khẽ mỉm cười với Ha Su, đồng thời nói tiếp: sáng nay em nhận được thông tin Phát Thịnh với Mai có cuộc gặp mặt để bàn dự án hợp tác. Em định tối nay sẽ về tìm hiểu. Không ngờ... Không ngờ đó là anh à? Vâng, em rất ngạc nhiên. Ha Su gật đầu, giọng nói của anh ấy hiền hòa, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh Tuấn. Không phải là anh muốn làm khó công ty đâu, chẳng qua là anh muốn có cơ hội để gặp em nên mới từ chối nói chuyện với những người khác. Thêm nữa anh cũng chỉ tin tưởng mình em, nên nếu không là em ấy, thì anh sẽ không bàn bạc với ai hết. Anh đề cao em quá rồi. Anh quên ngày đó em còn bị nợ môn, phải nhờ anh kèm một thời gian sao? Nhận được câu trả lời của tôi, Ha Su khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn tôi vẫn luôn chăm chú như vậy. Cái nhìn đó tôi đương nhiên là biết nó mang theo ý tứ khác. Có điều bản thân không muốn vướng phải rắc rối, nên vẫn bày ra cái vẻ mặt khách sáo vô cùng tự nhiên, nhưng không biết gì, cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn trong đĩa. 2 giây sau anh ấy bảo tôi: tối nay anh có thể mời em đi xem phim được không? Nghe câu nói này tôi có chút giật mình, còn chưa biết nên đáp trả thế nào. Đột nhiên lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: cảm ơn lời mời của anh, nhưng tối nay cô ấy bận rồi. Tôi không biết sao Dương lại ở đây, nhưng nhìn thái độ của anh lúc này có vẻ như là anh không được vui cho lắm. Còn về Ha Su, anh ấy vẫn điềm nhiên nhìn anh kéo ghế ngồi xuống rồi nở ra một nụ cười xã giao. Tôi tưởng là Yuki vẫn còn độc thân chứ. Ý của anh là... là cô ấy không thể đi xem phim với anh. Anh hãy rủ người khác đi. Thật khó tin là cô đã có chủ rồi à? Tôi có thể hỏi anh là ai? Liên quan gì đến chúng tôi không? Hay chỉ là một người lặng lẽ xuất hiện giữa bữa cơm của chúng tôi? Là người đàn ông của cô ấy. Dương ôm nhẹ vai của tôi, động tác khẳng định quyền sở hữu, giống như muốn đối phương biết tất cả. Những lời anh nói là sự thật, dù không muốn tin thì cũng phải tin. Còn về phía Ha Su, anh ấy có chút khựng lại, mất 2 giây, nhưng sau đó cũng mỉm cười, đưa tay về phía anh nói: tôi là Ha Su, bạn cũ của Yuki ở bên Nhật. Thế à? Chúng tôi từng có thời gian làm việc chung và học tập chung nên khá thân và hiểu nhau. Cô ấy tuy hơi nhút nhát nhưng lại là người biết cách hài hòa các mối quan hệ. À, cũng rất hay quan tâm đến mọi người nữa. Cụ thể xem. Lúc tôi ốm, cô đã không ngần ngại chia thuốc hạ sốt của mình cho tôi, còn nấu cho tôi một bát cháo hành để giải cảm. Đó là bát cháo ngon nhất cuộc đời của tôi. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, vẫn chưa thể nào quên được hương vị của nó. Cảm ơn anh vì đã có lời khen dành cho cô ấy. Cô là vậy đấy, luôn có lòng thương cảm với người khác, nhất là những lúc họ gặp khó khăn cần giúp đỡ. Thật ra cũng có nhiều kỷ niệm thú vị, chỉ là mong anh đừng quá nặng nề. Ở Nhật không ít mối quan hệ tình bạn sâu sắc, khiến người khác dễ hiểu lầm. Nhưng mà nói thật, nhiều lúc tôi nghĩ nếu ngày đó tôi trưởng thành hơn chút thì đã không bỏ lỡ. Việc nhớ lại kỷ niệm, đấy là việc của cá nhân anh, tôi không cấm được. Tuy nhiên hiện tại cô là người phụ nữ của tôi, nên tôi hy vọng anh biết bản thân mình nên cư xử thế nào, nên làm thế nào mới là đúng nhất. Vợ chồng cũng có thể ly hôn mà, thì anh với cô ấy cũng có thể tan hợp. Nhưng tôi nghĩ chúng ta là đàn ông, vẫn có thể cạnh tranh công bằng. Nếu sau này Yuki muốn ở bên ai là do cô ấy lựa chọn, và chúng ta phải tôn trọng quyết định của cô ấy. Anh thấy đúng không sếp Dương? Lời này thoạt nghe có vẻ lùi bước, nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên cái sắc khiêu khích. Không khí giữa ba chúng tôi dày lên những ẩn ý. Tôi hơi nhíu mày, định bụng nó muốn nói hết tất cả với Haisu. Thành ấy lại hướng đến tôi nói tiếp. Bữa ăn hôm nay không được như ý muốn, đành hẹn em lần sau vậy. Về phía hợp đồng, anh đồng ý ký với bên Phát Thịnh. Em cứ chuẩn bị hồ sơ rồi gửi cho anh nhé. Thật ngại quá, để mời anh bữa này. Hôm sau làm xong hợp đồng em sẽ liên lạc lại với anh. Đã bảo là anh mời mà, đừng ngại. Nói xong Haisu đứng dậy rời đi luôn. Tôi với Dương không nán lại lâu, cả hai cùng nhau ra xe để di chuyển về. Nhưng bầu không khí trong xe lúc này nặng đặc đến ngạt thở. Chỉ có tiếng máy lạnh ù nhẹ và tiếng gió từ ngoài ùa vào, bức bối vô cùng. Nhìn anh cũng vậy, tôi đoán là tâm trạng của anh không vui, nên cũng cẩn thận nói. Sáng nay chị Cúc có bảo em tìm hiểu về tập đoàn Mai, vì đó là đối tác sắp tới của Phát Thịnh. Em không nghĩ anh lại là tổng giám đốc. Ngày mai em mới chuyển dự án này cho bên khác đi. Nếu chị Cúc có hỏi thì bảo đích thân tôi là người phê duyệt. Sao phải đổi chứ? Đây là dự án em quay lại làm sau khi một thời gian dài nghỉ phép, là bài toán để em phát huy năng lực. Em rất muốn thử sức với nó. Tôi không muốn em dây vào những mối quan hệ phức tạp. Tên Haisu đó, cho dù có là người quen của em thì cũng không đáng tin cậy đâu. Vẫn nên là ít tiếp xúc với hắn thì hơn. Tính cách của anh ấy dễ gần như vậy thôi, chứ thật sự là không hề có ý nào khác đâu. Không, không một người đàn ông nào rảnh rỗi nói những lời đó với người con gái mà họ không thích. Và cũng không một người đàn ông nào rảnh rỗi đi khiêu khích người đàn ông của cô gái họ không có tình cảm. Em hiểu chứ? Thật ra vấn đề này tôi biết, tôi cũng hiểu là Dương không vui, nên trước sau đều không dám nói câu nào làm cho anh không vui hết. Còn anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt như có thứ gì đó vừa mệt mỏi và quyết đoán. Không phải là tôi không muốn em phát huy năng lực, chẳng qua là sẽ có nhiều dự án khác dành cho em hơn dự án này, nên em không nhất thiết là phải bám víu vào nó để chịu thêm áp lực. Thời gian vừa qua em đã đủ mệt, tôi không muốn em vì bất cứ vấn đề gì mà trở nên mệt hơn. Em trân trọng công việc của mình, em không thấy nó mệt mỏi. Tôi biết cách làm này là ích kỷ và không công bằng với em, nhưng ở thời điểm hiện tại nó là cách tốt nhất. Em cũng biết là tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em 24/24. Nếu như em có chuyện gì xảy ra, ai sẽ là người bảo vệ cho em? Cách tốt nhất là bản thân tự bảo vệ chính mình. Em cũng không thể dựa dẫm vào anh, dựa dẫm vào chú Tiêu hay là Vân hay là anh Trung được. Như vậy chẳng khác gì càng ngày em càng trở nên vô dụng. Nghe tôi nói như vậy, Dương im lặng, không nói gì hết. Im lặng của anh lại càng khiến tôi khó thở và sợ hãi hơn. Nhưng cũng may suốt quá trình sau đấy, anh không hề gay gắt thêm một tí nào, mà chỉ nhỏ nhẹ nói. Lần sau nếu cô đi ký hợp đồng ấy, em bảo chị Cúc đi theo em, có hai người tôi cũng đỡ lo hơn. Được. Nếu đối phương có hành động gì quá giới hạn, nhất định phải nói với tôi. Vâng, sẽ nói với anh. Ngoan lắm. Từ sau khi cả hai xác định lại mối quan hệ, sự không hề to tiếng với tôi hay làm điều gì đó khiến cho cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng. Ngược lại, ngoài công việc, tôi chính là sự ưu tiên tiếp theo mà anh hướng tới, nên cuộc sống của chúng tôi cơ bản là khá ổn, khá hòa thuận. Thậm chí tôi còn có cảm giác anh đang cố gắng đưa tôi lại thời điểm hạnh phúc ngày xưa, để tôi có thể quên đi những chuyện không vui xảy ra gần đây, sớm quay lại thành một người luôn vui vẻ. Sắm lại lớp trang điểm, tôi lại tới tập đoàn để xử lý nốt công việc còn dang dở, đồng thời chờ mọi người đi liên hoan. Ai ngờ vừa bước ra khỏi thang máy, Xuân đã chạy theo kéo tay của tôi lại và nói nhỏ: "Mẹ của bà Ngọc đến tìm chị đấy, chị đừng vào, hay chị lánh ra chỗ khác đi." "Tìm chị á? Bà ta vẫn ở trong phòng à?" "Vâng, nhưng khuôn mặt bà ta cứ hầm hầm, trông ghê lắm. Chắc chắn là không có chuyện gì nhẹ nhàng với chị đâu." "Chị biết rồi, về làm việc đi." "Về cái gì mà về? Hay là gọi chị Cúc đi, chứ như thế này thì to chuyện." "Đừng lo, không có gì đâu." Quả thật là như Xuân nói, mẹ của Ngọc thật sự đã đợi tôi phòng làm việc. Nói sao nhỉ, bà là một người phụ nữ đúng kiểu con nhà hào môn. Một cái liếc mắt thôi cũng toát ra sự cao quý của mình, rất dễ dàng đè bẹp đối phương trong gang tấc. Thế tôi vào, bà đặt tấm bảng tên tôi xuống rồi nói: "Lê Thanh Vũ à, cái tên rất hay, người cũng không phải là tệ." "Cảm ơn bà vì đã có lời khen dành cho tôi. Không biết bà đến đây tìm tôi có việc gì không?" "Nói như vậy, cô cũng biết tôi là ai?" "Vâng." "Nếu đã biết thì tôi đây cũng không cần vòng vo với cô." Nói xong, bà ta đứng dậy đi về phía tôi, mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ngầm đánh giá, sau đó nói: "Xinh đẹp, nhưng cũng lẳng lơ giống mẹ thôi, luôn thích làm con ký sinh trùng trên đàn ông." "Thưa phu nhân, tôi nghe nói bà đến tìm tôi để nói chuyện, không biết là bà muốn nói gì?" "Nếu là việc chính đáng, tôi sẽ tiếp, bà chu đáo. Nếu bà tới đây chỉ để chửi bới thì tôi xin lỗi, tôi đang rất bận, không phục vụ bà được." "Rất tốt, có bản lĩnh hơn mẹ cô đấy. Vậy thì tôi đây cũng không vòng vo nữa, lập tức chia tay thằng Dương cho tôi." "Đây là vấn đề cá nhân của tôi, tôi nghĩ tôi không cần phải nghe theo lời một ai hết." "Cô..." "Bà không phải là mẹ tôi, không phải là máu mủ ruột già của tôi. Vậy bà nói xem, sao tôi phải nghe lời bà?" Tôi lạnh nhạt đáp: "Cứ tưởng như vậy câu chuyện sẽ xong." Ai ngờ bà ta im lặng 2 phút rồi cũng ném vào mặt của tôi một nụ cười khinh khỉnh, sau đó nói: "Vậy cô là người cao thượng tới mức chấp nhận yêu quả kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho bố mẹ của mình?" Nghe những lời này, sống lưng của tôi bất chợt lạnh toát, giọng nói cũng gần như nghẹn lại. "Bà nói thế này là có ý gì? Không phải cô tự tin là bản thân mình thông minh lắm sao? Vậy mà lại không hiểu được lời người khác nói à? Nhưng mà không sao, nếu cô không hiểu nhé, thì tôi đây cũng có thể cho cô một chút thông tin để cô hiểu được sự thật được giấu bên trong là như thế nào. Xem nào, nói về vụ tai nạn của mẹ cô đi. Năm đó bên cơ quan kết luận xe mất phanh để lao vào cái xe tải. Nhưng mà cô thử nghĩ xem, tự dưng cái xe đó nó mất phanh được sao? Không, mà sự thật chính là thằng đó đã cho người động chân động tay vào nên mới thế đấy. Và người đó đương nhiên là con trai cưng của chồng bà ấy, cũng là người mà cô đang cặp kè bây giờ ấy." "Bà kể chuyện cười cũng hay lắm, nhưng xin lỗi, tôi không ngu mà đi tin bà." "Tất nhiên là cô sẽ không tin, cho nên tôi cũng không đến tay không." Nói xong, bà ta ném lên bàn tôi một chiếc phong bì và mấy tấm ảnh, hất cằm nói: "Đây là tất cả chứng cứ cho thấy thằng Dương có liên quan đến vụ tai nạn năm đó." Tôi liếc mắt nhìn xuống, cũng không vội đưa tay ra cầm. Bà ta ngồi đối diện với tôi, khóe miệng lại nhếch lên một đường: "Cậu ta cứ nghĩ đã xử lý sạch sẽ triệt để, không một ai biết. Nhưng mà cô quên, gia đình tôi là một gia đình thế nào sao? Chúng tôi muốn biết cái gì thì chắc chắn sẽ biết được cái đó, chẳng qua là con nói ra hay không mà thôi. À quên, nếu cô không tin ấy, thì cô có thể về trực tiếp mà hỏi bố dượng của mình là được mà. Ông ta chắc cũng khổ sở và dằn vặt suốt ngần ấy thời gian, nên đó là lý do ông ta luôn muốn cái Ngọc nhà tôi làm dâu nhà đó, hiểu không?" Mặc dù biết bản thân không nên tin vào những lời nói đầy ngớ ngẩn của người đàn bà kia, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi để nó bị ảnh hưởng. Nguyên mấy ngày cuối tháng đều thất thần không làm gì được, có lúc cứ ngẩn ngơ để suy nghĩ, trôi dạt về một khoảng không khác. Ví dụ như hôm nay, Khi Dương gọi tôi tới lần thứ ba, tôi mới giật mình hỏi lại anh. Cái gì ạ? Anh vừa nói cái gì cơ? Giờ này làm sao thế? Có chuyện gì khó nói à? Hay là công việc nhiều quá? À, dự án với Mai khiến em có chút lo lắng thôi. Anh biết đấy, người Nhật vô cùng khắt khe. Cho dù có là bạn bè thì trong công việc cũng không được phép chảnh mạng. Có thật không? Hay là bị người khác dọa cho sợ mất cả mật? Người nào dọa cơ? Không phải là mẹ của Bảo Ngọc đến tìm em rồi nói cái gì đó khiến cho em cảm thấy lung lay à? Sao anh biết? Bà ta gây rối trong địa bàn của tôi. Chỉ lẽ tôi lại không biết hay sao? Dương lắc đầu cười. Anh đưa cho tôi một cốc sữa để tôi uống hết, rồi nói tiếp. Sắp tới nghỉ lễ Quốc Khánh, con muốn đi đâu không? Đi du lịch ấy, hay là ở nhà? Không phải là anh bảo cả hai chúng ta về nhà ăn lễ sao? Không quan trọng. Dịp lễ ngày được nghỉ tận 5 ngày, tôi muốn đưa em đi đâu đó. Vậy anh muốn đi đâu? Trước câu hỏi này của tôi, anh không vội trả lời, chỉ đưa ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc dài của tôi. Tôi chui vào lòng của anh, cuộn người giống như một con cún nhỏ. Cánh mũi khẽ hít hà mùi thơm da thịt mát lạnh của anh. Ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng mấp máy hỏi. Anh này. Vụ tai nạn năm đó của mẹ em ấy, phía cảnh sát điều tra nguyên nhân tai nạn là xe mất phanh. Em có hỏi thêm nhưng kết quả cũng chỉ là vậy. Nhưng mà sao em thấy có gì đó không đúng? Anh có biết thêm gì không? Khi nghe tôi hỏi tới đây, tôi cảm giác dường như cơ trên người của Dương lập tức cứng lại. Sau đó động tác ôm tôi có phần chặt hơn. Anh dụ đầu vào hõm cổ tôi rồi hỏi. Sao lại hỏi chuyện này? Tại vì tối hôm qua em gặp ác mộng. Em thấy mẹ nhìn em với ánh mắt thất vọng lắm, xong còn bảo em là đồ bất hiếu. Chắc là do gần đây em thức đêm nhiều nên mới vậy đấy. Đừng nghĩ nữa, ác mộng cũng chỉ là ác mộng thôi. Vâng. Tôi gật đầu, vòng tay lại ôm anh chặt hơn. Anh này. Chúng ta vẫn sẽ mãi tốt thế này đúng không? Cùng nhau đi làm, cùng nhau sống hòa thuận, cùng nhau đón cái lễ năm này sang năm khác. Ừ, sẽ là như vậy. Cảm ơn anh. Nghe xong lời này, tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn anh, chủ động hôn anh. Dương đột nhiên mất đi sự nhiệt tình trước đó, thậm chí động tác của anh cũng trở nên hơi cứng ngắc. Tôi dừng lại, chớp mắt nhìn anh hỏi. Sao vậy? Bóng tối giữa lông mày và mắt của anh vô cùng dày đặc, như có vô số nỗi sầu muộn không thể giải quyết. Anh bảo với tôi. Tôi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ 10 năm thật dài. Nếu năm đó tôi đi tìm em thì có phải kết cục sẽ khác bây giờ không? Nói xong anh lại cúi xuống hôn tôi. Tôi gần như bị thúc đẩy bởi niềm đam mê điên cuồng và cảm xúc hỗn loạn, nên bản thân ngoan ngoãn tận hưởng niềm vui mà anh mang lại, chấp nhận cùng anh làm nên buổi hòa tấu tới khi cả người mệt lạ với cơn buồn ngủ. Cuối cùng chẳng biết nhắm mắt từ lúc nào, chỉ biết tôi bỗng nhiên mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi đứng trong cơn bão và khóc rất to. Tôi cứ khóc như vậy đến khi tôi trở thành thiếu nữ. Bản thân vẫn ở trong cơn mơ đó, giống như kiểu tôi đã dùng rất nhiều năm để khóc, để khổ sở. Suốt quá trình ấy, ngoại trừ tiếng khóc và cơn mưa thì chẳng có người hay khung cảnh nào khác bước vào cuộc đời của tôi cả. Mặc dù không tin những lời mẹ của Ngọc nói, nhưng tôi cũng không thể buông xuống những thúc mắc trong lòng. Nên ngày hôm sau tỉnh dậy, bản thân cũng chạy đi tìm Vân để nhờ cô ấy tìm cho mình một thám tử có uy tín. Đến khoảng qua lễ, tôi cũng nhận được điện thoại, đã tìm được người đàn ông tên là Vĩnh kia. Tôi cũng chẳng thèm ăn sáng nữa, vội vàng đi xuống dưới bắt taxi đến địa điểm được gửi qua tin nhắn. Đó là một công trường ở khu vực ngoại thành. Lúc tôi đến nơi, người đàn ông ấy đang vác từng bao xi măng trên xe xuống. Bộ dạng nhìn qua lúc này so với lúc trước khắc khổ vô cùng. Thì tôi đi tới, ông ta nhíu mày cảnh giác hỏi tôi. Tôi quen cô sao? Cô là ai? Tại sao lại muốn gặp tôi? Tôi chỉ muốn nói chuyện với ông một chút thôi. Không làm mất thời gian của ông đâu. Tôi cũng đã xin quản lý cho ông nghỉ rồi. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cô hết. Nói rồi ông ta lại cúi người vác bao xi măng đi tiếp. Tôi không làm thế nào được, cuối cùng chỉ chọn cách chạy theo mà nói. Tôi là con gái của bà Huệ, người đã bị tai nạn xe cách đây 3 năm trước. Ông có thể cho tôi biết năm đó ai là người đã thuê ông phá hỏng chiếc phanh xe đó không? Đừng có nhắc lại chuyện năm đó với tôi. Dường như bị chạm vào vết nhọt, ông ta quay ngoắt lại quát tôi, đôi mắt long lên sòng sọc. Tôi có chút sợ hãi, cũng muốn chạy, nhưng bản thân đã tới đây, thật sự là không muốn tay trắng ra về. Tôi biết là quá khứ ấy khiến cho ông đau lòng, nhưng mà chuyện này là vô cùng quan trọng với tôi. Ông có thể nói cho tôi biết được không? Là ai đã thuê ông làm chuyện này? Tránh ra. Có phải là người đàn ông này không? Vừa nói, tôi vừa cầm điện thoại mở hình ảnh của Dương ra. Ngay lập tức, ánh mắt của ông ta co rút lại, hai tay túm lấy cổ áo của tôi mà nhấc lên, rít từng chữ qua kẽ răng. Mày nghe rõ đây, tao đã phải đi tù để trả giá. Cho nên ý, cái loại nhà giàu có tiền như chúng mày, hãy cút xa khỏi cuộc sống của tao, nhớ chưa? Tôi chỉ muốn biết là có phải người đó không thôi. Ông chỉ cần gật đầu và lắc, không lẽ cũng khó lắm sao? Đúng, rất khó. Mày có biết cuộc đời của tao ấy vì sao mà biến thành thế này không? Là vì lũ có tiền chúng mày đẩy vào đấy. Năm đó tao nhận tiền để động tay động chân vào cái phanh xe. Chúng nó nói rằng xong việc sẽ cho tao một số tiền lớn để cao chạy xa bay. Nhưng rồi sao? Chúng nó không những không cho tao mà còn quay ngược lại cắn tao, tống tao vào tù. Mày có hiểu cảm giác ở công trong tù, một ngày bị chúng nó đánh đấm cho vài trận, gãy cả xương, nó đau đớn thế nào không? Ngay đến đây, tôi thấy cả người của mình trở nên run rẩy, giọng nói cũng nghẹn hẳn đi. Vậy tức là chính người đó là người thuê ông, và cũng chính người đó tống ông vào tù sao? Tao thấp cổ bé họng nên không làm được gì chúng mày, chứ nếu tao có tiền á, tao sẽ kiện chúng mày cho bằng được. Cút đi. Nhìn theo bóng dáng của ông ta đi, tôi lại nhìn vào tấm ảnh của Dương trên điện thoại. Đầu của tôi đau đến vô cùng, tôi không nghĩ được gì, cũng không biết phải sắp xếp từ đâu cho đúng, cũng không biết rốt cuộc lúc này mình phải đối diện với anh như thế nào nữa. Rõ ràng là tôi muốn hỏi anh sự việc này có liên quan đến anh không, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh chăm sóc mình chu đáo, thật sự là tôi không thể mở miệng được. Liên tiếp một tuần, tôi gần như đều dành thời gian để chuyên tâm xử lý công việc. Đến tối hôm chủ nhật, vì chán quá nên tôi cũng rủ Vân đi nhà hàng ăn một bữa no say. Đến tận 11 giờ đêm mới tạm biệt nhau ra về. Có điều khi về tới nhà, đột nhiên miệng mũi lập tức bị ai đó bịt từ phía sau, siết mạnh tới mức khiến tôi gần như ngạt thở. Tôi vùng vẫy trong tiềm thức, nhưng do lực của người đứng sau tác động lên mình vô cùng tàn bạo và hung ác, chỉ trong một chốc lát đã đè tôi xuống sàn. Cú va đập mạnh khiến toàn bộ xương cốt trong cơ thể của tôi gần như vỡ tan. Cơn đau chuyển đi khắp cơ thể, đầu óc cũng choáng váng. Chưa kịp hoàn hồn, cổ tôi lại bị siết, sau đó là nhiều cái tát cực kỳ tàn nhẫn rơi xuống, thậm chí có hai cú đấm vào đầu, vào người. Khoảnh khắc đó tôi đau đớn tới mức không đoán được xương gãy ở đâu, chỉ biết cả người mình như gãy đôi và bản thân đang cận kề cái chết. Chỉ là ai mà căm hận tôi tới mức muốn tôi phải chết. Mọi chuyện xảy ra sau đó thế nào tôi không còn biết. Tôi chỉ biết là mình có một giấc mơ. Một giấc mơ ban đầu rất ngọt, nhưng sau lại rất cay đắng và kéo dài vô tận. Tôi mơ thấy cái ngày mà mình tuyệt tình chia tay với Dương, để mặc anh quỳ dưới mưa cũng không quay đầu, mặc cho anh cầu xin. Rồi mơ thấy mình u uất tới mức phải dùng thuốc trầm cảm để duy trì sự ổn định của bệnh tật mà mình mắc phải. Đáng sợ hơn, tôi mơ thấy mình đã chết, trên người đầy máu. Còn người yêu của tôi lại cùng với Ngọc bước vào con đường hạnh phúc dưới sự ủng hộ của rất nhiều người, trong đó có chú Tiêu, có Vân, có anh Trung. Mặc dù biết cảnh đó không phải là thật, nhưng tôi vẫn sợ hãi biết bao. Tôi không thể chịu đựng được nếu đứng trong này quá lâu. Vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để thoát khỏi địa ngục, nên ngọn lửa nhanh chóng lan đến chân của mình. Thành thật mà nói, tôi không biết đằng sau vết nứt đen tối đó là gì. Nhưng cho dù đó có là một con thú khát máu thì vẫn tốt hơn là bị giấc mơ đó hành hạ đến phát điên. Tôi gắng hết sức để mở mắt ra, nhưng dù cố gắng thế nào, bản thân cũng không hề mở được. Đã vậy còn nghe thấy ai đó bên cạnh nói: "Tiếp tục gây mê đi." Ngay từ đây tôi lo lắng đến mức muốn hét lên, muốn nói với người đó rằng tôi không bao giờ muốn quay lại giấc mơ đó nữa. Tuy nhiên bản thân lại không thể phát ra âm thanh, thậm chí là không có một tiếng rên gì. Và rồi chẳng bao lâu, một cơn thủy triều cuồng nộ vô biên lao về phía tôi, nuốt chửng tôi trong tích tắc không một dấu vết. Nhưng cũng thật may, Long Trời đã thực sự nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, để tôi lần này không còn rơi vào cơn ác mộng đó nữa. Cả người chìm vào nổi, không có nơi nào để theo và không có nơi nào để đi, cứ trôi nổi mãi không có cảm giác. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng có thể nghe thấy vài giọng nói yếu ớt, nhưng giọng nói xa xăm và mơ hồ, nhưng tất cả đều có vẻ rất quen thuộc với mình. Sau đó, âm thanh trong tai của tôi ngày càng rõ hơn. Phần lớn thời gian họ thảo luận về vết thương của tôi, thỉnh thoảng có người kiên nhẫn nói chuyện với tôi. Sau một ngày nọ, ai đó đột nhiên gây ồn ào khiến nhiều người hoảng sợ. Sau đó rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi cảm thấy cô đơn. Khi nào cô sẽ tỉnh dậy? Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng mắng nhỏ. Chẳng mấy chốc cảm giác kỳ quái trên mặt biến mất. Rồi tôi lại nghe thấy có người đang mắng ai đó rất gay gắt. Nhưng mà sao giọng nói đó hơi giống Dương? Chắc không phải đâu. Một người có vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách như anh sẽ không bao giờ điên cuồng chửi bới như vậy. Dù gì với địa vị và tính khí của anh, nếu anh không vui thì chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cho người ta run rẩy. Tiếng la mắng nhanh chóng dừng lại, sau đó xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Đột nhiên tôi cảm thấy tay phải của mình bị ai đó nắm giữ. Đầu ngón tay của người đó hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay thì lại hơi ấm. Người đó nắm chặt tay tôi thật lâu, như thể vừa từ nơi lạnh giá trở về, muốn tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể của tôi. Cái chạm này, người này thật sự là Dương sao? Anh đi công tác về rồi sao? Trong lòng có một cảm giác ấm áp không thể giải thích. Tôi rất muốn mở mắt ra nhìn anh ngay lập tức. Và có lẽ cảm xúc trào dâng quá mức, giống như nước sông chảy xiết vỡ đập. Lông mi của tôi run rẩy một lúc cũng khẽ mở ra. Cuối cùng đập vào mắt của tôi là một gương mặt quen thuộc, vẫn đẹp trai nhưng gầy gò và hốc hác hơn rất nhiều. Cố gắng mấp máy, tôi nói với anh. Anh về bao giờ thế? Nghe tôi nói xong, anh giật mình, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe. Anh vùi đầu vào cổ tôi như một đứa trẻ, rõ ràng đang run rẩy. Chứng kiến một màn này, tôi có chút lúng túng, nhưng ngay sau đó lại sững sờ, bởi vì hình như anh đang khóc. Vì sao lại khóc? Anh sao vậy? Không lẽ anh thật sự yêu tôi nhiều tới mức như vậy sao? Một giờ sau, cuối cùng tôi cũng biết được bản thân hiện tại đã nằm trong bệnh viện được 3 tuần. Tôi có chút không thể tin nổi, tuy nhiên vẫn giữ tỉnh táo hỏi anh. Người tấn công là ai? Hắn thế nào rồi? Còn sống không? Anh bí môi nhìn tôi, cau mày như thể anh còn khó chịu hơn cả tôi vậy. Hắn chạy trốn, công an vẫn đang truy tìm. Vậy là vẫn chưa bắt được sao? Yên tâm, hắn không thoát được đâu. Lúc Dương nói những lời ấy, tôi tuyệt đối tin tưởng anh nên không hỏi gì thêm nữa. Bởi vì tôi tin anh sẽ có cách giải quyết hết tất cả. Thế nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ giống tôi nghĩ. Khi mà 1 tháng sau, trong lúc tôi chuẩn bị đi ngủ trưa, đột nhiên Lương lại xuất hiện. Sau mấy tháng không gặp, anh ta trở nên gầy hơn, nhưng cái khí chất con của trời vẫn không bị át đi tí nào. Thế tôi, anh ta khẽ cười nhẹ, đặt chiếc cặp lồng lên trên bàn, bước tới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, hỏi tôi với giọng quan tâm. Có vẻ như là em muốn cắt đứt với anh thật nhỉ? Gặp chuyện ảnh hưởng tới tính mạng cũng không thèm nói với anh một câu nào. Anh tới đây làm gì? Đến thăm em. Em có đau nhiều chỗ nào không? Anh chỉ cần không xuất hiện trước mặt của tôi đã thấy dễ thở rồi. Việc thăm nom không cần anh phải quan tâm. Chúng ta nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Em không thể đón tiếp anh một cách nồng nhiệt à? Có cần tuyệt tình tới mức như vậy không? Anh đừng có giả vờ như mọi thứ không có gì xảy ra. Anh biết là anh không xứng đáng đòi hỏi gì, chỉ là anh muốn được ở đây chăm sóc cho em thôi. Quan hệ của tôi với anh không tốt đẹp tới mức đấy đâu. Cũng đúng. Vậy em bây giờ thì người kia mới là cả thế giới, là cuộc sống của em. Có điều em không thấy là mình ngây thơ lắm sao? Việc của tôi thế nào tôi sẽ tự mình giải quyết. Nhưng lời vô nghĩa này anh cứ giữ lại cho bản thân đi, không cần phải nói với tôi. Anh chỉ cảm thấy em đang quá u mê và tin tưởng Vũ Hoàng Dương, trong khi em không hề biết anh ta làm cái gì sau lưng của em. Anh ấy không phải là kẻ khốn nạn và mặt hạng giống như anh đâu. Anh đừng nghĩ ai cũng khốn nạn giống như mình. Em đúng là quá ngây thơ. À không, ngu xuẩn một cách ngớ ngẩn mới đúng. Tôi có như thế nào cũng không cần người như anh ở đây đánh giá. Bây giờ anh ra ngoài được rồi đấy, đừng cố làm mọi chuyện thêm rắc rối. Anh chỉ đang muốn em nhìn ra sự thật, đừng để cho cái thứ tình yêu rẻ mạt kia làm mờ mắt. Vũ, em tưởng cái thằng Dương đó nó yêu em thật sao? Em tưởng nó làm tất cả là vì em sao? Không hề, nó đang làm vì bản thân của nó thôi. Anh nói xong chưa? Em thông minh như vậy, chắc cũng biết người đứng sau vụ này là ai. Nhưng em thấy đấy, cô ta vẫn ung dung tự tại, vẫn coi trời bằng vung, chứng tỏ là có người cố tình không truy cứu, ép vụ này xuống, không phải sao? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.